Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Vô Tận Phẫn Nộ, coi như đánh chết Lý Kiếm. Lý Kiếm cũng không nghĩ đến, lúc trước hắn trên đường gặp phải cái kia tráng hán là từ niên biến hóa ra tới. Càng thêm không nghĩ tới, bọn hắn sẽ ở đi chặn giết từ niên trên đường, đừng từ niên đụng gặp, cũng tương tự không nghĩ tới. Từ niên thực lực thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Hiện tại hắn ngay cả tâm muốn chết đều có. Hắn nhưng là được chứng kiến từ niên thủ đoạn. Nếu thật là rơi vào cái này từ niên sát tinh trong tay, đây tuyệt đối là một cái sống không bằng chết hạ trang. Ta liều mạng với ngươi. Triệu Hưng thể nội linh khí bỗng nhiên phóng đại. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao, hướng về từ niên hung hăng chém giết mà tới. Một đôi mắt xích hồng, tựa hồ dự định muốn cùng từ niên lấy mạng đổi mạng. Từ niên trong mắt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn xem trùng sát mà đến Triệu Hưng, trực tiếp oanh ra một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Triệu Hưng thân thể cũng không có bay ngược, nhưng là bốn phía đám người lại là trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp Triệu Hưng phần bụng thế mà bị đánh ra một cái động lớn. Từ niên cánh tay trực tiếp từ bụng của hắn xuyên qua. Những cái kia khách uống rượu nhóm toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời dạ dày bốc lên, có loại buồn nôn cảm giác muốn ói. Mẹ nó, một quyền lấy người cho đánh xuyên qua. Đây là cái gì thực lực khủng bố? Triệu Hưng cả người cũng ngây ngẩn cả người. Thân thể máy móc thức cúi đầu xuống, nhìn bụng của mình một chút, một mặt hoảng sợ nhìn thoáng qua từ niên. Cuối cùng thẳng tắp ngã xuống, từ niên trên mặt lại là không có chút nào động dung, mà là lau sạch lấy trong tay máu tươi. Một bên Vu Điền thấy cảnh này, cũng lại không nửa điểm tâm tư phản kháng, vội vàng bắt đầu hướng về nơi xa chạy đi. Muốn chạy trốn, từ niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Tâm ý khẽ động, kia rơi xuống đất trường đao liền hóa thành một đạo lưu quang bay vụt ra ngoài. A. Chấm ngoặc kép, Vu Điền chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị trường đao trực tiếp một đao đánh ra hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, thi thể một phân thành hai. Bây giờ từ niên linh thức chi lực, lại thêm thiên cương châu tăng cường, chém giết một tam tinh thể tướng, có thể nói dễ như trở bàn tay. Những tử quán kia đám người cũng chịu không nổi nữa, uống vào rượu, ăn hết thịt toàn bộ phun ra. Lần nữa nhìn về phía từ niên ánh mắt, liền cùng nhìn như địa ngục ma thần, tràn đầy mãnh liệt e ngại. Lý Kiếm giờ phút này thì là dọa đến triệt để tê liệt trên mặt đất, liền chạy trốn tâm tư cũng không dám lại có. Ta có thể không giết ngươi, nhưng là ta tiếp xuống mỗi một cái vấn đề, ngươi cũng nhất định phải cho ta chăm chú trả lời. Nếu có một cái không hài lòng, kết quả của ngươi lại so với hai người bọn họ còn thảm. Từ niên nhìn về phía Lý Kiếm lạnh lùng nói, ánh mắt xâm nhiên như u linh. Lý Kiếm dọa đến liên tục gật đầu, răng run lên nói, ta cam đoan cái gì đều nói, chỉ cần ngươi không giết ta, phái các ngươi tới giết ta thế nhưng là phương gia người. Từ niên lạnh giọng hỏi, Lý Kiếm nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói, đúng, phương gia người phát ra treo thưởng. Lấy 1.000 vạn kim tệ giá cả bán người của ngài. Đầu người, từ niên tròng mắt hơi híp, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. 1.000 vạn kim tệ, phương này nhà thật là để mắt hắn. Kia Trần gia hiện tại như thế nào? Từ niên tiếp tục hỏi. Trần gia tử đệ trên cơ bản đều bị giết, ngoại trừ quận trưởng Trần Thiên Sinh cùng Trần Vô Địch cùng Trần Giao ba người đào tẩu bên ngoài, Trần gia cơ hồ không có người sống. Lý Kiếm tâm nhắc đến cổ họng nói, sợ từ niên một cái không hài lòng, đem hắn cả người chém thành hai khúc. Từ niên trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Thật ác độc phương gia. Trần gia mặc dù nhân khẩu mỏng manh, nhưng là trong phủ cũng có gần 100 cái hạ nhân cùng nha hoàn. Nhưng mà thế mà toàn bộ bị giết. Vậy ngươi biết Trần gia phụ tử ba người hiện tại ở đâu? Từ niên tiếp tục truy vấn nói. Lý Kiếm lại là lắc đầu nói, không biết, bọn hắn ban đầu là mượn nhờ Trần gia thánh nhân chi lực đào tẩu. Không ai biết bọn hắn bỏ chạy phương hướng, Bất quá có người nói bọn hắn tại Băng Lạc Thành xuất hiện qua. Băng Lạc Thành, Từ Niên trong lòng yên lặng ghi lại cái tên này. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Lý Kiếm ấp úng nói. Bất quá cái gì? Từ Niên quát lên, Lý Kiếm lập tức giật nảy mình, vội vàng nói. Bất quá ta nghe nói quận trưởng đại nhân Trần Thiên Sinh bị trọng thương. Chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Từ Niên nghe vậy, trên mặt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Trần Thiên Sinh một mực đem hắn xem như cháu ruột. Hắn tại chiến phủ kia đoạn thời gian, Trần Thiên Sinh thường xuyên chỉ đạo hắn tu luyện. Hắn lĩnh ngộ có thể có nhanh như vậy, trình độ nhất định cũng có Trần Thiên Sinh công lao. Ai làm? Từ Niên đè nén phẫn nộ trong lòng đạo, trên thân tràn ngập ra sát ý, để Lý Kiếm toàn thân một trận run rẩy. Là người Phương gia làm. Lần này Phương gia tới không ít cường giả, bây giờ toàn bộ chiến phủ đều đã bị trưởng khống, trên cơ bản phần lớn chiến phủ thành viên đều đã đầu nhập vào Phương gia. Có chút còn xung phong nhận việc đuổi theo giết Trần gia phụ tử. Lý Kiếm mở miệng nói ra. Từ Niên chân mày nhíu cực sâu. Sát ý trong lòng lại là càng thêm nồng đậm. Một đám bạch nhãn lang. Từ Niên ánh mắt âm trầm vô cùng. Chiến phủ là Trần Thiên Sinh một tay bồi dưỡng ra được. Trong đó không thiếu một chút thiên tài cường giả. Mà bây giờ Trần Thiên Sinh gặp rủi ro. Bọn này các thiên tài lại hoàn toàn phản chiến. Đại nhân, phải nói ta cũng nói rồi. Ngài là không phải thật sự buông tha ta. Lý Kiếm có chút thấp thỏm hỏi. Từ Niên quay đầu nhìn thoáng qua Lý Kiếm, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Tốt, ta không giết ngươi. Từ Niên mở miệng nói ra. Nói xong liền quay người rời đi. Lý Kiếm thấy cảnh này, trên mặt lúc này phun lên một cỗ vui mừng. Nhưng mà không đợi nụ cười của hắn thu liễm, hắn liền nhìn thấy một người mặc bạch bào thanh niên hướng về hắn đi tới. Thanh niên trong tay bưng một ly rượu, chính một mặt cười khẽ nhìn xem hắn. Siêu, chỉ gặp thanh niên cong ngón búng ra, chén rượu tựa như lợi kiếm nhất bàn cấp tốc bay vụt ra ngoài. Trong nháy mắt xuyên thủng Lý Kiếm đầu, tại lợi kiếm mi tâm, thình lình xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Bốn chu cương nôn ra những cái kia khách uống rượu nhóm. Thấy cảnh này, lần nữa cuồng ọe, biết giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai nơi hẻo lánh bên trong một mực còn ngồi dạng này một tôn cường giả. Tông chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Bạch Phong đi vào Từ Niên sau lưng mở miệng hỏi. Hắn biết thời khắc này Từ Niên đã thật nổi giận. Từ Niên nghe đến lời này, lúc này mới hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng. Kế hoạch không thay đổi. Tiếp tục tiến về quận thành, ta ngược lại muốn xem phương này nhà đến cùng tới nhiều ít cường giả. Từ Niên lạnh giọng nói, thế nhưng là bây giờ quận thành đã bị Phương gia chiếm cứ. Tông chủ lần này đi, chẳng phải là rất nguy hiểm? Bạch Phong cau mày hỏi, yên tâm, ta sẽ không đi liều mạng, ta chỉ là đi quận thành nhìn xem, không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ cùng Phương gia liều mạng. Từ Niên mở miệng nói ra, hắn còn không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Sở dĩ muốn đi quận trưởng thành, đó là bởi vì Triệu Yên Vân còn tại Trần gia phủ đệ trong tầng hầm ngầm. Nếu như đi trễ, Phương gia liền sẽ phát hiện nàng tồn tại. Đến lúc đó lại nghĩ cứu Yên Vân tỉ tỉ, coi như khó như lên trời. Rõ, Bạch Phong gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Từ Niên thì là nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía xa xa đại sơn, trong mắt sát cơ lấp lóe. Phương gia, người chờ đó cho ta. Từ Niên nắm đấm nắm chặt, móng tay thẩm thấu lòng bàn tay, tràn ra một vòng đỏ tươi. Hết chương.